Chương 1894, Thù Phú. Số chữ 1964, thời gian đổi mới 2020-01-11-19-13-07. Chính là chỗ này các loại kinh khủng ấp úng bên dưới, tu vi kia đúng là không thế nào tăng trưởng. Nếu như này ở lúc trước pháp tướng cảnh, bực này tiêu hao, mình tại sao cũng có thể có mắt trần có thể thấy lớn lên, mà không giống như là bây giờ, lại chỉ là đem tu vi cho ổn định lại. Cái này cũng là không phải Lâm Phi đối với chính mình yêu cầu cao, thật sự là đầu nhập quá lớn. Phải biết, ở chiếm lĩnh này yêu ma giới sau đó, tuy nói là có số lớn tài nguyên, bị liên tục không ngừng vận tặng ra ngoài, nhưng là mỗi một lần, đều là Lâm Phi trước đem chính mình yêu cầu vật cho chọn lựa đi ra. Ở đó chọn lúc, Lâm Phi có thể nói là không chút khách khí, kim hành vật trực tiếp là luận quặng mỏ để tính, linh thạch càng là lấy sơn làm đơn vị. Không nói cái khác, ngay cả kia hậu thiên kim khí, bất luận phẩm cấp, đều là hết thảy bị vận chuyển đến nơi này một tòa cung điện bên trong, biến thành Lâm Phi tu vi một bộ phận. Cho đến ngày nay, cũng còn có mấy trăm ngàn đầu yêu ma bị nô dịch ở các nơi quặng mỏ chính giữa, vì Lâm Phi khai thác quặng mỏ, đây cơ hồ là để cho Lâm Phi dư thủ dư cầu rồi, đủ loại tài nguyên tu hành căn bản không hạn chế. Đây chính là ở Thiên Môn Thành, cũng là không có khả năng hưởng thụ hoàn cảnh, nhưng chính là tại bực này có thể nói xa xỉ cung ứng chính giữa, Lâm Phi ước chừng tu hành hơn nửa tháng, tiêu hao tài nguyên vô số, lại cũng chỉ là khiến cho tự thân tu vi hoàn toàn vững chắc xuống, cái này cũng thật sự là quá khoa trương, có chút khó khăn a. Lâm Phi lắc đầu một cái, đối mình tiến bộ không hài lòng, ngươi không sai biệt lắm là được, cái này còn kêu khó khăn. Mà ở Lâm Phi ở chỗ này có chút thở dài thời điểm, một cái có chút giận dữ thanh âm, nhưng là ở bên cạnh truyền tới, Lâm Phi quay đầu nhìn một cái, đó chính là Chu Tường Phù, nhân gia can tượng chân quân, tu hành cũng mấy ngàn năm rồi, mới bất quá là thực sự sau lưng kỳ, liền cái này còn đều là thiên phú dị bẩm rồi, ngươi ở nơi này còn có cái gì không biết đủ. Chu Tường Phù nói chuyện với Lâm Phi thời điểm, thật là có chút đỏ con mắt, trơ mắt nhìn tử lượng cao tài nguyên, khoảng thời gian này giống như là tiến vào động không đáy một dạng liên tục không ngừng bị Lâm Phi nuốt chửng lấy xuống, đây đối với Chu Tường Phù rung động cùng đả kích, đơn giản là to lớn. Phải biết, Lâm Phi có thể hưởng thụ bực này đãi ngộ, bọn họ phía dưới những thứ này tu sĩ, nhưng là không tư cách này, nếu muốn lấy được tài nguyên, ngoại trừ lấy được mỗi tháng lệ phần bên ngoài, cũng chỉ có là đi ra ngoài vây quét yêu ma, dùng yêu ma đại tướng đầu để đổi, cứ việc kia mỗi tháng lệ phần đã là dĩ vãng ở Thiên Môn Thành thời điểm gấp 2 gấp 3, nhưng là với Lâm Phi ngày này tiêu hao so với, lại tính là cái gì? Chu Tường Phù mấy ngày nay buổi tối trằn trọc trở mình, thậm chí cũng ngủ không yên giấc. Mụ, sớm biết có những chỗ tốt này, có lẽ mình ban đầu thật hẳn tan hết tích góp, đi tranh một chuyến cơ duyên kia, cứ việc hy vọng mong manh, nhưng là cho phép thắng đây. Vậy hôm nay ở chỗ này ngày ngày đồ ăn biển nhét, vậy cũng chính là mình. Nói tóm lại, bây giờ Chu Tường Phù thật là không muốn gặp lại Lâm Phi, nhìn một chút nhân gia tiêu hao, nhìn lại mình một chút, đạo lý tất cả mọi người biết, những thứ này đều là Lâm Phi chính mình một tay một cước, dốc sức làm tới, có thể kia cũng không trở ngại Thù Phú a, bình thường không có gì, không nhìn được kia tránh một chút thì coi như xong đi, nhưng là hôm nay, là thực sự có chuyện a, cho ngươi. Chu Tường Phù thật giống như rất có nhiều chút chật vật, vươn tay ra, đưa cho Lâm Phi một cái ngọc hạp, khoảng thời gian này tới nay, tiêu hao bảo vật quá nhiều, Lâm Phi cũng là có chút điểm chết lặng. Đối với Chu Tường Phù này tấm táo bón biểu tình càng là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng là bây giờ thấy hắn đột nhiên cố ý tới một chuyến tặng đồ, cũng là có chút điểm hiếu kỳ nhận lấy, đây là cái gì? Tiên Thiên Linh Mầm, khóe miệng của Chu Tường Phù co quắp một cái, mới có hơi đau lòng nói danh tự này, cái cũng khó trách, bất kỳ với tiên thiên dính vào quan hệ đồ vật, cũng tất nhiên bất phàm, này Tiên Thiên Linh Mầm càng là có thể nói thiên tài địa bảo một loại tồn tại, có thể ấp úng hậu thiên linh khí, phun ra tiên thiên linh khí, lấy làm bạn, có thể cho mình tạo nên một cái tiên thiên hoàn cảnh, đề cao thật lớn tu hành tốc độ, nhưng mà đối với chân thân tu sĩ mà nói, kia nhưng là một loại nhất lãng phí cách dùng, chân chính cách dùng, hẳn là đem, trồng ở chính mình nửa bước đạo cảnh bên trong, khi theo đến này tiên thiên linh mầm từ từ sinh trưởng chính giữa, chính mình nửa bước đạo cảnh, cũng sẽ sau đó từ từ phát sinh biến hóa, trực tiếp nhất tác dụng, đó là có thể tăng lên này nửa bước đạo cảnh thành thục tốc độ tăng nhiều, hơn nữa vậy được thục sau hoàn cảnh, cũng sẽ nghiêng về tiên thiên, không nghi ngờ chút nào. Khi so với một loại nửa bước đạo cảnh, cường là không phải một điểm nửa điểm, bực này tác dụng, đối với chân thân tu sĩ mà nói, có thể nói là chí bảo, ngay cả Thiên Môn Thành bảo khố, loại này tiên thiên linh mầm, cũng chỉ có một gốc mà thôi, hơn nữa còn là tiên thiên có thiếu, nửa chết nửa sống, ở tiên thiên linh thủy bên trong bồi dưỡng ngàn năm, mới bị phân phối cho kia can tượng chân quân, phát huy hiệu dụng, không coi là quá lớn, coi như như thế, can tượng chân quân có thể trở thành thiên môn trong thành đệ nhất chân thân, này tiên thiên linh mầm cũng có nhiều chút khá mãnh liệt dùng, lúc trước Lâm Phi thành tựu chân thân lúc, Linh Cơ đạo nhân liền từng hứa nặc, nên vì Lâm Phi tìm tới còn lại bồi thường, chỉ là một thời điểm không có thích hợp có thể sử dụng, đó là kéo đi xuống. Chỉ là Lâm Phi đối với lần này cũng không ôm hy vọng gì, dù sao tiên thiên chi vật vốn lại ít, còn có thể lưu truyền tới nay, phần lớn đều bị sử dụng qua, giống như là tiên thiên linh mầm bực này chân thân chí bảo, một khi bị tìm tới, kia nhất định là sẽ không bỏ qua, lại không nghĩ rằng, bây giờ đúng là có thể ở này yêu ma giới, thấy như vậy một gốc, bất quá đây cũng là cũng có thể thuyết phục, dù sao yêu ma tu hành phương thức bất đồng, không tu đạo cảnh, nếu là cứ như vậy trồng đi xuống, nhưng cũng không thể phát huy đem lớn nhất hiệu dụng, nghĩ đến này yêu ma hoàng là chuẩn bị đem dùng để coi là với còn lại cường đại tu sĩ làm trao đổi bản giá, lại không nghĩ rằng, cuối cùng nhưng là rơi vào trong tay mình, ở một nơi cổ lão trong tế đàn tìm tới, ngươi vận khí này, thật là không tồi, Chu Tường Phù hiển nhiên cũng là biết, vật này giá trị, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng sẽ đem tiên thiên linh mầm vỗ vào Lâm Phi trong tay, đi theo cũng không đành lòng nhiều hơn nữa nhìn, ha ha, vậy thì đa tạ, Lâm Phi giơ tay lên vung lên, liền hài lòng đem này tiên thiên linh mầm, cất đi xuống, nhìn một cái Chu Tường Phù kia một bộ con mắt đều đỏ táo bón biểu tình, Lâm Phi cũng là có chút điểm an ủi vỗ vai hắn một cái nói, tốt như vậy, gần đây vừa vặn có một nhóm bị yêu đế máu tươi thấm nhuần quá chu sa vẫn đến, ngươi nắm đi vẽ bùa được rồi, nhưng mà, Chu Tường Phù nhưng vẫn là không đánh nổi tinh thần đến, lắc đầu một cái, Lâm Phi nhất thời lấy làm kỳ, hướng này thấy bảo vật hãy thu Chu Tường Phù, còn có cự tuyệt một ngày, nhưng mà sau một khắc, Chu Tường Phù nhưng chỉ là dương mắt nhìn Lâm Phi liếc mắt, những thứ đó, ta đã sớm cầm đi, sau khi nói xong, sẽ trả là chắp tay sau lưng, lắc đầu than thở đến phải rời đi đại điện.